Chương 0967, đến, trung cấp đại lục. Tô Chí Viễn nghe được Tạ Lưu Cảnh lời nói, nhịn cười không được. Hắn đã sớm nhìn ra Tạ Lưu Cảnh lai lịch không đơn giản, có Tạ Lưu Cảnh câu nói này, hắn còn có cái gì phải sợ không thể nói trước, đã từng những cái kia xem thường hắn, cảm thấy hắn không ra gì các trường bối, sau này còn được hâm mộ chết hắn. Dạng này kết quả, có thể so sánh đánh đánh giết giết phải tốt hơn nhiều. Nói đến cùng, đích huynh đối với hắn cũng coi là có ân cứu mạng, hắn cũng không hy vọng cùng vị kia đã lâu đa y ca đào kiếm đối mặt. Cứ việc, cái kia trong thân thể dùng đến hắn linh can. Tô Chí Viễn triệt để đã thấy ra. Thế là, đám người dựa theo nguyên kế hoạch lên đường, tiến về trung cấp đại lục. Không có cách nào muốn tiến về cao cấp đại lục, nhất định phải xuyên qua trung cấp đại lục. Bọn họ không muốn đi cũng không được. Bất quá, muốn đi trung cấp đại lục QNZ không dê ra NZ. Trung cấp đại lục cùng các nàng vị trí này phiến cấp tờ hờ tờ đại lục ở giữa hoành tuyên một mảnh mênh mông yêu thú sơn mạch. Muốn đạt tới trung cấp đại lục, đầu tiên đến xuyên qua cái kia phiến yêu thú sơn mạch. Yêu thú sơn mạch nguy hiểm có thể nghĩ, coi như bên trong có một đầu nối thẳng hướng trung cấp đại lục con đường, muốn an toàn đi qua cũng không phải chuyện dễ dàng. Bằng không thì, mảnh này cấp tờ hờ tờ đại lục người đã sớm như ong vỡ tổ toàn bộ chạy đi trung cấp đại lục. Ai còn bỏ được lưu tại tài nguyên này thiếu thốn cấp tờ hờ tờ đại lục còn không phải thực lực không đủ, không có cách nào an toàn xuyên qua yêu thú sơn mạch. Lúc này bọn họ muốn đi người cũng không ít, hơn nữa trong đó phần lớn người tu vi còn không cao, xuyên việt yêu thú sơn mạch liền càng thêm nguy hiểm. Bất quá có Tạ Lưu Cảnh cùng quân vô cực tại, điểm này nguy hiểm thật sự không tính là cái gì. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, hoa một tháng thời gian, bọn họ liền xuyên qua yêu thú sơn mạch. Đây là Tạ Lưu Cảnh cùng quân vô cực đem yêu thú sơn mạch trở thành lịch luyện sân bãi duyên cớ. Lấy hai người thực lực, nếu như xuất thủ lời nói, căn bản không dùng đến một tháng liền có thể xuyên việt yêu thú sơn mạch. Bất quá yêu thú sơn mạch đối với mọi người mà nói là cái rất không sai lịch luyện sân bãi, cho nên hai người xuất thủ số lần kỳ thật không nhiều, chỉ có thời điểm then chốt mới sẽ xuất thủ cứu người. Quân vô cực thậm chí còn dành thời gian đi yêu thú sơn mạch chỗ sâu, khiêu chiến những cái kia lợi hại yêu thú, thuận tiện còn cùng những yêu thú kia làm lên đan dược sinh ý, dùng đan dược theo chân chúng nó đổi không ít chân quý linh dược. Đến đây yêu thú sơn mạch lịch luyện không ít người, trong đó còn có một chút ý đồ xuyên việt yêu thú sơn mạch tiến về trung cấp đại lục cao thủ. Nhưng mà, trong những người này luyện dược sư cũng không nhiều. Không nói khoa trương chút nào, toàn bộ yêu thú sơn mạch, 10 năm QNZ chưa chắc có thể nên đón một vị lợi hại luyện dược sư. Quân vô cực đến lúc này, cũng không phải để cho những yêu thú kia môn kích động hỏng. Kết quả một tháng qua, những người khác mặc dù tại trên thực lực đều có không sai tiến bộ, có thế nghiêm túc tính được, ngược lại là quân vô cực kiếm được nhiều nhất. Nhưng nàng cũng không tàng tư, cầm không ít đoán thể đan, tẩy thủy đan thậm chí là một chút tăng lên tu vi điều dưỡng thân thể đan dược đi ra, cho tất cả mọi người hảo hảo bổ bổ. Có đôi khi sẽ còn tìm một chút yêu thú đến cho mọi người làm bồi luyện. Đến cuối cùng, ngay cả trong ngày thường sống an nhàn sung sướng Lý Như Ngộng, đều huấn luyện ra không sai thực chiến kỹ xảo. Thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, nhất đại thu hoạch vẫn là bọn họ rốt cục xuyên qua yêu thú sơn mạch, đi tới trung cấp đại lục cương vực. Vừa đến trung cấp đại lục, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được, trong không khí linh khí trở nên nồng nặc rất nhiều. Nơi này nồng độ linh khí cơ hồ là cấp tờ hờ tờ đại lục gấp 10 lần cảm thụ được trong không khí linh khí nồng nặc, không ít người đều kích động hỏng. Tôn Thiên Bảo nhịn không được giơ chân, ta đi, trung cấp đại lục người QNZ quá sung sướng a.